Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 709, Thiên Địa Các Đạo Yêu Ma Quỷ Quái. Mính Châu Thành bên trong, Tề Trọng Bân ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, cảm thụ đến sư huynh thi pháp khí tức về sau, cũng cười cười ngự phong mà lên, hướng về phía chân trời truy đuổi mà đi. Thạch Sinh đương nhiên không có mù quáng hướng bắc bay đi, mà là hãm lại tốc độ. Khi nhìn thấy Tề Trọng Bân ngự phong mà tới, liền tươi cười hô: "Sư đệ, ngươi có thể quá chậm. Sư huynh, là ngươi quá nhanh." Tề Trọng Bân ngự phong mà tới, sau cùng rơi xuống Thạch Sinh khống chế đám mây. Nhìn thấy chính là Thạch Sinh một người, hắn liền biết sư huynh muốn làm cái gì. Cũng không chờ Thạch Sinh mở miệng, Tề Trọng Bân tự theo trong tay áo đi ra một cái trang giấy tiểu nhân. Sau đó dùng kiếm chỉ tại cái này người giấy nhỏ trên thân cách không viết lên cái gì. "Ai, còn có cha ta?" Tề Trọng Bân nghe nói cũng là cười, lại lấy ra một cái trang giấy tiểu nhân kiếm chỉ viết lách. Sau đó đem người nhẹ nhàng ném, tự rơi xuống đám mây. Thạch Sinh thấy đã không sai biệt lắm, liền ống tay run lên, nhất thời hai cỗ mềm mại chi phong thổi hướng hai cái người giấy nhỏ. Đồng thời sư huynh đệ cũng tại lúc này thi triển pháp lực. Trong lòng thầm vận sinh, biến. Sau một khắc hai cái người giấy nhỏ tự cùng thổi khí đồng dạng nhanh chóng bành trướng. Tại một trận lưu quang bên trong hóa thành hai người, chính là Dịch A Bảo cùng Mặc Lão Thái gia. Biến này không chỉ là Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân thi pháp dẫn đến, cũng chịu Dịch A Bảo cùng Mặc Lão Thái gia tự thân ảnh hưởng. Thân thể tuy là cắt giấy tiểu nhân biến hóa, nhưng quần áo trang phục cùng bọn hắn bản thân cũng không khác biệt. Giờ này khắc này, tại Pháp Vân đã rời xa Mính Châu Thành Mặc phủ bên trong. Uống nhiều rượu, Mặc Lão Thái gia cùng Dịch A Bảo y nguyên trong ngủ say. Cái kia ngủ được thế nhưng là thật là thơm. Càn Khôn Nhất Mạch hai vị đệ tử chỗ hành pháp cũng không phải là nhượng người hồn phách ly thể loại. Hình thủ đoạn chính là mộng cảnh dắt thần. Phương pháp kia năm ấy Thạch Sinh mang muội muội Mặc Hiểu Dung lên thiên giới tham gia Tinh La Pháp hội thời điểm liền đã dùng qua một lần. Bất quá lúc đó kỳ thật còn không tính quá hoàn thiện. Bây giờ Mặc Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân tu vi càng hơn lúc đó. Pháp này cũng bị sư huynh đệ mở ra phát triển, cũng là càn khôn biến hóa chi diệu duỗi dài. Cho nên Dịch A Bảo cùng Mặc Lão Thái gia liền như thế được mang đi ra. Không sợ thiên dương hỏa lực, càng có thật nhiều chân thực cảm thụ. Tự tính dùng loại trạng thái này bị thương thậm chí ngộ hại, cũng bất quá là tổn thương thần niệm. Chân chính thân thể cùng tự mình có lẽ sẽ nặng nhẹ không đồng nhất, đau đầu khó chịu một hồi, nhưng cũng có thể từ từ tu dưỡng khôi phục. Ô hô, ô hô. Đây là tiếng gió ở bên tai vang lên. Dương quang ấm áp ôn hòa, thân thể cảm giác cũng vô cùng thoải mái. Lệ, một tiếng ưng kêu cuối cùng nhượng trong ngủ say người khoan thai tỉnh lại. Dịch Bảo cùng Mặc Dịch Minh Mặc Lão Thái gia trước sau tỉnh lại. Cái sau còn có chút mơ mơ màng màng, cái trước híp mắt mở ra một cái khe hở, chợt cảm thấy tia sáng hơi lộ ra chói mắt. Sau đó sau một khắc, Dịch A Bảo trong lòng đột nhiên nhảy dựng, một thoáng mở mắt ra, nhìn một chút phía trên lại nhìn một chút tả hữu, con mắt cũng trừng đến như chuông đồng, đương nhiên cũng phát hiện nằm tại bên người Mặc Dịch Minh. "Mặc Lão Thái gia, Mặc Lão Thái gia, ngài mau tỉnh lại." "Ừm, là Dịch phu tử thanh âm, ngươi làm sao tại ta trong phòng a?" Mặc Dịch Minh từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là phía trên một phiến trời xanh, cảm thụ đến chính là như trong mộng như thế sảng khoái ấm áp gió mát cùng dương quang giờ khắc. Này, Mặc Lão Thái gia một thoáng trợn to hai mắt, rượu tựa hồ cũng tỉnh, hai người thình lình phát hiện chính mình tựa hồ đang nhanh chóng di động. Chu vi ngẫu nhiên có một chút nhẹ như bông sương mù lướt qua bên thân. Mà còn lại mềm mại, chia tay với tay như bông buông lỏng tác có đồ vật như sương mù tiêu tán. Trong lúc nhất thời như lúc đầu ngồi xe ngựa, nằm lấy không dám loạn động. Ha ha ha ha ha ha ha, Thạch Sinh cởi mở tiếng cười theo phía trước truyền tới. Tề Trọng Bân cũng là vuốt râu mỉm cười. Đằng sau hai cái trong khẩn trương không dám đứng dậy lão nhân cẩn thận nâng lên cái cổ nhìn về. Phía trước, mới nhìn thấy Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đứng tại bên kia. Cha, Dịch Thúc, các ngươi ở trên trời đây. Không cần sợ, không ngã được. Tề Trọng Bân cũng cười bổ sung một câu. Xác thực mà nói, là ở trên trời đám mây. Theo pháp vân bay hướng phương Bắc. Một hồi lâu về sau, Mặc lão gia tử cùng Dịch A Bảo mới cuối cùng hơi chút thích ứng hiện trạng. Có thể thẳng người lên tại đám mây ngồi dậy, cứ việc như cũ có chút khó có thể tin, nhưng lại không thể tùy bọn hắn không tin. Giờ khắc này, nắng chiều ở vào phía bên phải, trải qua mây trời như sương như huyễn cũng rất nhanh đi xa. Không tính mãnh liệt gió thoải mái địa thổi tới bên thân. Mang theo hai người một chút tóc, mà nếu là lấy dũng khí thò đầu nhìn chung quanh hai bên phía dưới, liền có thể xa nhìn chậm rãi lui lại đại địa núi non. Đằng vân mà bay, giá vụ mà đi, chúng ta, thật lên trời. Dịch A Bảo hơi lộ ra kích động mà nói, mặc dù A Bảo sớm liền cảm thấy bá gia gia không phải phàm nhân. Mặc dù hắn cũng đi theo bá gia gia đi qua trong núi chỗ thần kỳ. Nhưng bay cao chân trời là trước đây chưa từng nghĩ tới. Mà Mặc lão thái gia lúc này khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm của mình. Một khỏa già yếu tâm cũng phảng phất vào lúc này trở nên trẻ tuổi. Đúng, Thạch Sinh, Hiểu Dung cùng Hiến Nhi đây. Còn có chúng ta muốn đi cái kia à? Cái này cũng là Dịch A Bảo muốn hỏi vấn đề. Cha, ngài cứ yên tâm đi, bọn hắn sẽ chiếu cố tốt nhà. Thạch Sinh nói như vậy, nhìn xem chính mình lão phụ thân cùng lão phu tử Dịch A Bảo. Tay áo lớn vung lên chỉ hướng phương Bắc, phen này chúng ta liền được mời đi hướng Bắc Hải, tham gia cái kia Bắc Hải Long quân hóa rồng đại điển. Cái này có thể trong thiên địa khó gặp một lần thịnh sự. Cha, cái này tính là Hải Nhi tặng cho ngài một phần ngày mừng thọ chi lễ. Lệ, phía dưới đám mây, có bay lượn chân trời diều hâu kêu gào, nhưng lại rất nhanh bị pháp vân bỏ lại đằng sau. Càng phương xa như có mây đen cản đường lôi đình cuồn cuộn. Hai cái dù đã cao tuổi tâm lại kích động người cũng cuối cùng dần dần dám đứng dậy. Đặt chân đám mây thẳng đến Bắc Hải mà đi. Không sai biệt lắm thời khắc, trong thiên hạ các phương đối hóa rồng đại điển cảm thấy hứng thú tồn tại cũng đã nhao nhao bay. Hướng Bắc Hải, có nhiều có thiệp mời, cũng không ít liền thiệp mời đều không có. Phương Bắc giới vực, đại dương chỗ sâu, Bắc Hải Long cung vị trí, Long tộc đã sớm khẩn trương chuẩn bị lên, Á từ lúc này cũng theo ân luyện đi tới Bắc Hải chỗ sâu. Cái này dù sao cũng là chính mình hóa rồng đại điển. Tăng thêm Long tộc ba phen mấy bận cẩn thận địa tới dò hỏi một ít chuyện. Hắn ngược lại cũng không cao ngạo dáng vẻ, dứt khoát trực tiếp vào trong biển. Bắc Hải Long tộc mặc dù kinh lịch hai trận biến cố lớn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tổ chức hóa rồng đại điển năng lực tự nhiên dư xài. Bất quá Á Tử cùng ân luyện ngự thủy đi tới Long cung chỗ, hắn nhưng lại chưa nhìn thấy nơi này có cái gì chuẩn bị. Mà phụ trách ngự thủy tiến lên ân luyện càng là mang theo Á Tử một mực hướng phía trước. Hóa rồng đại điển chẳng lẽ không ở nơi này tiến hành? Nghe đến Á Tử nói, ân luyện vội vàng trả lời, hồi Long quân, ta Bắc Hải Long cung nơi tổn hại rất nhiều, còn chưa tới kịp tu sửa. Hóa rồng đại điển chủ tràng chi địa, chúng ta dự bị tại san hô hải vực, một mực kéo dài đến phụ cận rãnh biển dãy núi. Á Tử cười, không cần, liền tại cái này Bắc Hải Long cung làm, không cần hổ thẹn tại nhượng các phương thủy tộc cùng thiên hạ các đạo thấy ta Long cung tàn phá. Long cung làm sao bộ dáng, làm sao tàn phá, chắc hẳn bọn hắn trong lòng cũng nắm chắc. Đã là ta làm hóa rồng thịnh điển, đã hư trương dương ta Bắc Hải thanh thế. Như thế, Á Tử tiếng nói ngừng lại, cũng không nhìn hướng Ân Luyện, chính là chìa tay chỉ hướng cái kia Bắc Hải Long cung vị trí. Liền tại cái này làm, Ân Luyện dừng lại ngự thủy, khiến cho hai rồng treo ở Bắc Hải Long cung ngoại vi hải lưu bên trong. Hắn có chút ngây người, trên mặt rất nhanh hiện lên vẻ kích động. Đúng, lão thần tuân pháp chỉ, đều nghe được sao? Đây là Long quân ý chỉ, nhanh chóng truyền đạt xuống dưới. Đúng, phụ cận Long tộc cùng thủy tộc nhao nhao lĩnh mệnh, lập tức mang theo tin tức rời đi. Á Tử liếc Ân Luyện một chút, lắc đầu lại không nói cái gì. Hắn chính là nhìn hướng cái kia Bắc Hải Long cung phế tích. Hắn tựa hồ ẩn ẩn có thể cảm giác được, tại hắn vừa mới nói ra những lời kia về sau, Long cung vị trí khí số hơi chút sản sinh biến hóa. Tựa hồ có loại xoay tròn chi xu thế. Hoảng hốt tầm đó, Á Tử tựa như xuyên qua tầng này khí số biến hóa. Nhìn thấy hắn kéo dài dính dáng thiên hạ thủy tộc, cảm thụ đến đại dương các phương, lục địa từng cái thủy trạch, theo sông lớn đến hồ lớn, vô tận thủy tộc đều tại áp sát, thậm chí còn có thể phát giác đến trên cửu thiên hơi nước tụ tán. Cảm thụ đến bát phương lôi đình mây mù sinh diệt, đây cũng không phải là chính là chân long chi lực mang tới cảm thụ, mà là Á Tử minh bạch. Chỗ nói hóa rồng đại điển cũng không chỉ là khoe khoang cùng chúc mừng. Thật là có thể củng cố long tộc cùng chân long khí số thịnh hội. Đương nhiên, cũng không thế nào an nhàn. Cùng thiên giới tinh la pháp hội trật tự bất đồng, hóa rồng đại điển trận này thịnh điển mặc dù cũng đưa ra thiệp mời, nhưng có thể đạt tới người lại càng nhiều. Chú định không thiếu được các lộ yêu ma quỷ quái. Vào thời khắc này, mười mấy vạn dặm bên ngoài chân trời, có tiên nhân mang theo đồ nhi ngự phong mà qua. Tiên nhân trong tay kiếm chỉ còn chưa rơi xuống, đám mây là như mưa máu đen tung hướng nhân gian đại địa. Ầm ầm, máu đen tại không trung đã hóa thành mây đen, càng cuồn cuộn lên lôi đình. Nguyên bản lộ ra ô uế huyết dịch cũng triệt để hóa thành hơi nước, thành một trận mượt mà đại địa tầm tã mưa to mà chân trời tiên nhân đã xuyên qua cái này một phiến mới hình thành mây đen đi xa Bắc Hải. Tiên nhân mang theo đệ tử gió lốc mà đi, cái kia đồng tử quay đầu nhìn hướng bên kia mây đen, bị trảm yêu vật đã triệt để tan rã thành hơi nước. Hừ, bực này nghiệt chướng cũng xứng đi tham gia hóa rồng đại điển. Tự tính sư phụ ta không trảm ngươi, đến Bắc Hải cũng hùng hổ không được bao lâu. Ai sư phụ, ngài có phải hay không lưu thủ? Tiểu đồng phía trước tiên nhân thu hồi kiếm chỉ, nhìn thoáng qua đồng tử lắc đầu. Nguyên lai chính là năm ấy đưa dịch thư nguyên, kiếm hồng phân vũ đồ, nguyên cảnh tư cùng đệ tử Lăng Nguyên Kỳ, mệnh số đã phá, lưu hắn một đường sinh cơ. Tự nhìn chính nó chân quý không chân quý. A hát. Tiên quang đi xa, thanh âm tự nhiên cũng truyền không đến trên đất, mà nói đến cũng khéo. Tại đại địa phía trên, hai con hồ ly chính tại lao nhanh. Hồ ly một xám một hồng tốc độ cực nhanh, nhưng bỗng nhiên thấy trời giáng mưa to. Cáo xám cơ hồ là theo bản năng liền mang theo cáo đỏ tự trốn đến gần bên hoang dã gò đất một chỗ. Chỗ vách lõm, tỉ tỉ làm sao? Cáo đỏ mặc dù rất nghe lời cáo xám, nhưng vẫn là không nhịn được như thế hỏi một câu. Mà cáo xám tắc cẩn thận nhìn lên trên trời. Cái này mưa có cổ quái. Cái gì cổ quái? Cáo xám dùng móng vuốt gãi gãi lỗ mũi phụ cận, nhìn lên bầu trời hồi lâu mới nói. Một cỗ túc sát chi khí chính tại giảm đi. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tỉ tỉ. Nếu không cái này hóa rồng đại điển chúng ta đừng đi tham gia náo nhiệt a. Cáo xám nhìn hướng cáo đỏ, trên mặt hồ ly nhếch lên nhân tính hóa mỉm cười. Ha ha ha, những năm này can đảm càng ngày càng nhỏ, lấy ra ngươi năm đó tham lam muốn ăn tiên đan kình tới. Đều đã chạy xa như vậy đường còn quay đầu à? Chúng ta chính là đi đi dạo, đừng sợ quá mức mọi việc đều tham ắt gặp tai họa. Mọi việc đều sợ tất lỡ cơ duyên. Cũng là lúc này, cáo xám bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, đưa đến bên cạnh cáo đỏ lộ ra nghi hoặc, nhưng rất nhanh cáo đỏ cũng thay đổi vẻ mặt. Hai hồ ly theo tránh mưa chỗ ẩn thân nhảy vọt mà ra. Bởi vì mây đen mưa to, u ám sắc trời bên trong nơi xa bên đường có một chiếc xe ngựa rớt hố. Người trên xe xuống tới chính tại nghĩ cách thoát hãm. Tới dùng sức đẩy, 1, 2, 3, dùng sức, 1, 2, 3, không được. Đến chèn tảng đá, ta đi tìm. Cũng là lúc này, bị mưa to ẩm ướt mặt đất bỗng nhiên hiện lên một tầng gợn sóng. Càng có một cỗ nhàn nhạt lệ khi phóng tới bên đường thoát ly đồng bạn đi khiêng đá người. Chanh, một tiếng nhỏ nhẹ kiếm minh vang lên, đưa đến bị mưa to xối thấu mấy người quay đầu nhìn hướng chu vi. Lại cái gì cũng không thấy, mà nơi xa trong cánh rừng, một tên áo xám nữ tử cầm kiếm núp ở phía sau đại thụ. Còn có một cái cáo đỏ cắn vỏ kiếm, cáo đỏ nhổ ra vỏ kiếm. Nhìn xem áo xám nữ tử trên kiếm mấy giọt máu đen, không khỏi cười nhạo lên tiếng. Hừ, đây chính là cái gọi là chết cũng không hối cải. Ngoặc kép.